Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471. Dính chặt lấy là trainer có mỹ hảo phẩm chất, đã như vậy, vậy liền không chơi với ngươi âm. Kurotaku thất giọng thì thào, hắn phi thường tôn trọng kháng ép năng lực mạnh đối thủ. Dù sao muốn làm tốt trainer, đầu tiên tâm tình của ngươi muốn bày ngay ngắn, thua một trận liền uể oải, ngươi làm cái gì trainer? Về nhà cày ruộng tốt rồi. Bản thân liền là chính mình tài nghệ không bằng người, dù là bị nghiền ép đã không còn gì để nói. Đưa tay thu hồi Swampert, đối diện Goromaru phái ra hỗn loạn trạng thái Brawnon, Kurotaku bên này cũng thuận thế đem Electivire phóng xuất. Lại là đối thủ cũ, nhưng tình huống lại là cùng vừa rồi có chút không đồng dạng. Mở màn Brawnon ăn nham thạch đinh, màu trắng nham thạch lốp bốp đánh trên người nó, giống như mưa rơi chuối tây giống như, hiệu quả không phải rất tốt. Con mài rơi Brawnon 1/16 cố định thể lực. Nham thạch đinh ăn xong, Goromaru bắt đầu thao tác, tỉnh táo lại. Ta tin tưởng ngươi có thể Brawnon. Goromaru khẽ hô, lấy hắn hiện tại âm lượng, thanh âm căn bản truyền đạt không đến Brawnon trong lỗ tai. Nhưng lúc này hắn có thể 100% xác định Brawnon nó nghe thấy được. Đây là cùng Brawnon cùng nhau lớn lên. Goromaru tự tin. Goromaru bỗng nhiên chợt quát một tiếng, tin tưởng chính ngươi. Ngươi thế nhưng là tinh thần cường đại psychic thuộc tính Pokemon. Thoát khỏi nó, thoát khỏi hỗn loạn, chúng ta muốn bắt đầu phản kích. Vừa dứt lời, Brawnon chẳng biết tại sao đột nhiên dùng chính mình gạch ngang đồng dạng tay đánh thân thể của mình một chút, phát ra đương kéo dài vù vù âm thanh, liền như là nó nguyên hình, tượng trưng cho bội thu đồng đạc đồng dạng. Goromaru gặp đây, lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt sáng ngời có thần. Quả nhiên, ta liền biết ngươi có thể. Đang, Brawnon lần nữa dùng gạch ngang đánh chính mình một chút, không quay đầu lại, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết. Đây là độc thuộc về bọn hắn tầm đó giao lưu tín hiệu. Đối diện, Kurotaku kinh dị nói, có chút ý tứ vang. Đây là muốn cộng minh rồi. Kể từ cùng có được aura chi lực Lucario hỗn lâu về sau, hắn đối cộng minh tâm linh gợn sóng liền dị thường mẫn cảm. Goromaru cùng Brawnon tầm đó sinh ra phản ứng tự nhiên chạy không thoát Kurotaku cảm giác. Tại hắn trong tầm nhìn, một đầu mông lung vô hình mối quan hệ ngay tại vừa rồi bất chi bất giác đem bọn hắn liên hệ ở cùng nhau. Hoắc, thi dự tuyển cứ như vậy ra sức sao? Hắn lộ ra nụ cười vui mừng, quyết định không còn kéo dài. Hào hào để Goromaru cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính cộng minh. Đi thôi, trước người Electivire gật gật đầu, thả người bay lên. Đối thủ bắt đầu động. Goromaru nhìn thấy Electivire lợi dụng Magnet Ride, điện từ phiêu phù, phi không, lúc này chỉ vào nó nói, dùng Gyro Ball, con quay cầu. Brawnon tuân lệnh, ông, đến một tiếng bay tới đằng trước, vô số tiêu thuộc tính năng lượng bao vây lấy đầu của nó, hình thành một viên tròn trịa ngân quang quả cầu kim loại. Brawnon liền đỉnh lấy nó, phi tốc xung kích về đằng trước đi qua. Oanh, kim loại viên cầu cao tốc ma sát không khí, phát ra cùng loại máy bay từ trên đầu bay qua ù ù âm thanh, cũng mang theo dị thường dọa người khí thế, phảng phất muốn cùng Electivire đồng quy vu tận giống như. Gyro Ball, con quay cầu. Steel thuộc tính vật lý chiêu thức, đối thủ so với mình càng nhanh, uy lực càng lớn, cao nhất có thể đạt 150. So sánh Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, mà lại tê liệt, khiến cho Brawnon tốc độ giảm phân nửa. Cái này không thể nghi ngờ để Gyro Ball của Brawnon uy lực lần nữa đề cao mấy phần. Lại thêm Swagger, phô trương thanh thế, cho Bronong hai đoạn công kích. Lúc này Gyrobo của Bronong đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Protect, bảo vệ, Kurotaku không có khả năng để Electivire đón đỡ hoặc là dùng chiêu thức triệt tiêu. Không nói đến bây giờ Bronong không có tốt như vậy cản, mà coi như chặn lại, làm huyết nhục chi khu Electivire tất nhiên nhận phản chấn tổn thương. Cái kia Bronong đây, nhân gia toàn thân là sát, không sợ đụng, người không có việc gì cùng nhân gia đụng cái gì kình. Xanh lá thuẫn trống lên, đông, trầm muộn bảo hưởng, lại là Gyrobo, con quay cầu, ngang nhiên đâm vào Protect của Electivire lên. Thích bổ, Electivire chống cự lấy Bronong hung mãnh va chạm, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nó không nghĩ tới chính mình lần đầu Silver đại hội ra sân thế mà muốn bị động phòng ngự. Đương nhiên cái này bị động phòng ngự có thể nói là siêu cấp treo. Hấp thu toàn bộ xung kích cùng động năng không nói, liên đới lấy thuộc tính năng lượng cũng cho nó bài xích rơi. Gyrobo của Bronong mảy may không đả thương được nó, nhưng mẹ nó mất mặt a. Gyrobo, con quay cầu. Thế công kéo dài 10 giây lâu, Electivire gặp Gyrobo, con quay cầu, uy thế yếu bớt, chậm rãi tán đi Protect, bảo vệ, đồng thời nâng cao lên tay phải, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt tại quả đấm của nó bên trên bốc cháy lên. Iron Defense, tường sát, Goromaru cùng Bronong ứng đối rất kịp thời, làm sao Electivire tốc độ xa nhanh hơn Bronong. Tại trên người ngân quang còn không có sáng lên trước đó. Một viên bám vào ngọn lửa nắm đấm liền thiên hỏa lưu tinh. Ầm vang đánh trúng Bronong trung tâm bộ vị. Trực tiếp đem nó xa xa đánh bay ra ngoài. Lửa cháy mạnh điên cuồng phát ra. Oanh, nhiệt độ cao cấp tốc thiêu đốt lên Electivire xung quanh không khí. Lấy mắt thường có thể thấy được lan tràn tốc độ bao trùm trên sàn thi đấu một khối nhỏ bầu trời. Như là một mảnh ngọn lửa chi mây. Toàn trường xôn xao, á đù, kia là Fire Pan, hỏa diễm quyền, sao, ta không nhìn lầm đi. Xác định không phải Flare Blitz, liệt diễm xung kích, người gặp qua dùng nắm đấm đánh ra tới Flare Blitz, liệt diễm xung kích. Không có bổn hệ tăng thêm cũng có thể cường đại như thế. Bạo lực, vì cái gì ta Electabuzz liền không có như thế sâu. Khán giả kém chút bị Electivire khủng bố như thế một quyền ngoác mồm kinh ngạc. Đều là không dám tưởng tượng rõ ràng Electivire chưa từng dùng qua bất kỳ năng lực giá trị biến hóa. Chiêu thức, lại có thể có bực này uy lực kinh người. Nhưng mà đối với cái này Kurotaku chỉ muốn biểu thị các ngươi đều quá mức cô lậu quả văn. Càng sâu còn tại đằng sau đâu. Electivire biểu thị, cuối cùng đem bãi tìm trở về. Cam, Goromaru bên kia, hắn cũng bị Electivire chắc lần này phai pan. Hỏa diễm quyền, hoảng sợ đến, nhưng khiếp sợ đồng thời. Nhưng không có lo lắng Bronong. Bởi vì hắn cảm giác được Bronong tiếp tục chống đỡ. Sự thật cũng là như thế. Ngực có chút hạ xuống lại mang theo cháy đen dấu vết Bronong dừng ở mặt đất một tấc khoảng cách. Vững vàng nắm chắc run nhẹ nhẹ thân thể. Gyrobo, con quay cầu. Goromaru tin tưởng đối thủ đã dùng Protect. Bảo vệ, ngăn cản Gyrobo, con quay cầu. Đã nói không ngăn được Gyrobo. Con quay cầu, lòng tin, vậy liền một mực dùng. Bronong lần nữa đỉnh lấy một viên màu bạc quả cầu kim loại. Hướng Electivire vọt mạnh đi qua. Kurotaku khẽ nhíu mày, đang muốn để Electivire sử dụng Protect, bảo vệ. Chỉ nghe thấy Electivire đột nhiên buồn bực giống một tiếng. Lông mày của hắn lập tức giãn ra. Trầm giọng nói, có thể... Ngươi cho rằng nó đáng giá ngươi làm như thế. Ngươi liền đi làm. Không lưu tiếc nuối. Lên. Đạt được trainer cho phép. Electivire cười lộ ra sâm bạch răng. Nó mắt lạnh nhìn như tên lửa phun ra tới Bronong. Trên hai tay phai thuộc tính năng lượng bạo khởi. Trong chớp mắt, Electivire hai cánh tay đều bao bọc ở lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong. Thật dài đuôi lửa khiến cho bọn chúng nhìn đều cùng phát xạ bên trong hỏa tiễn không sai biệt lắm. Đồng thời, theo Bronong từng bước một thúc đẩy, Faipan, hỏa diễm quyền, tinh hồng ngọn lửa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến xanh ra trời. Hóa thành nhiệt độ cao hơn kinh khủng lam diễm. Thích bổ, Electivire hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay, bỗng nhiên ở trước ngực đụng một cái, nổ ra vô số chói mắt hỏa tinh, tiếp lấy hai tay hợp hai làm một, hướng Gyro Ball của Bronong vung tới. Boom, kinh thiên động địa nổ vang, tựa như một viên cỡ nhỏ chiến thuật hạch đạn đảo bỗng nhiên bạo tạc. Màu xanh da trời lửa cháy mạnh cùng chói mắt ngân quang phóng lên tận trời. Trực tiếp đem gần phân nửa sân bãi tính cả giao phong bên trong hai cái Pokemon bao trùm ở. Khán giả đều chống cự không được cường quang cùng sóng nhiệt. Bị ép nhắm mắt lại ngửa ra sau. Trong miệng vô ý thức hô to nóng quá. Móa, vì cái gì Electivire rõ ràng là Electric thuộc tính lại có mạnh như vậy hỏa lực. Làm phai thuộc tính chuyên gia Motohiroshi dùng cánh tay ngăn trở bạo tạc sinh ra bạch quang. Oán giận không thôi, người khác nhìn không ra hắn nhưng là đã nhìn ra. Electivire cuối cùng từ đỏ biến xanh ra trời Faipan, hỏa diễm quyền, tượng trưng cho nó nắm đấm nhiệt độ ít nhất cao tới 2300 độ trở lên. Hắn Pokemon cho đến nay còn không có phun ra một lần lam diễm qua đây. Mà lại đây là có khoa học căn cứ, tên là diễm sắc phản ứng. Nếu đơn thuần thảo luận ngọn lửa nhiệt độ, bình thường vàng diễm so ngọn lửa hồng nhiệt độ cao, bạch diễm so vàng diễm nhiệt độ cao, lam diễm so bạch diễm nhiệt độ cao, mà cuối cùng một loại tia tử ngoại, không có nhan sắc ngọn lửa, nhiệt độ cực kỳ cao. Đương nhiên Pokemon thế giới vật lý cùng kiếp trước khẳng định là không đồng dạng. Nhưng diễm ấm vật này miễn cưỡng có thể thay vào. Motohiroshi vương bài Arcanine cho đến nay biểu hiện nhất xa điêu một lần. Cũng bất quá là phun ra màu bạch kim ngọn lửa mà thôi. Xa xa không có đi đến Electivire khủng bố như vậy cảnh giới. Thiếu nghiêng, ngọn lửa đoạn tuyệt, cường quang yếu bớt. Lộ ra giữa sân một mảnh cháy đen, không ngừng bốc lên khói trắng mặt đất, cùng ngã sấp trên mặt đất Bronong. Electivire đây, ở trên trời, có người hô lớn một tiếng, khán giả lập tức ngẩng đầu lên, thình lình nhìn thấy cách xa mặt đất chừng mấy chục mét chi cao. Thậm chí vượt qua nóc nhà trên bầu trời, Electivire đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng quan sát phía dưới. Vô hình uy áp, giáng lâm toàn trường, tất, trọng tài tiếng còi, sướng ngôn viên bắt đầu lớn tiếng tuyên bố Electivire kinh khủng chiến quả. Khán giả lớn tiếng khen hay thêm reo hò, mặc dù bọn hắn cũng không biết chính mình đang kêu cái gì. Nhưng bầu không khí cho phép, bọn hắn liền tất cả đều đi theo kêu. Giữa sân, Goromaru nhìn xem như thế bừa bộn một màn. Cùng mình ký thác kỳ vọng lại ngã trên mặt đất Bronong. Đầu tiên là ngơ ngác, á khẩu không trả lời được. Nhưng ở nhìn thấy Kurotaku đối với hắn lộ ra dáng tươi cười. Cùng người nhà đối với hắn dựng thẳng lên tới ngón tay cái về sau. Thoải mái cười một tiếng, hoàn toàn không có nửa điểm u ám chi sắc. Ta liều qua, Bronong liều qua, sắt thép ý chí sắt thép tâm. Dù là một khắc cuối cùng, ta cũng không có động dao. Thành công thủ vững bản thân. Goromaru ngưng thần tĩnh khí, thu hồi Bronong, làm rất tốt. Vất vả người Bronong. Bronong tại Pokeball bên trong phát ra kéo dài vù vù, làm cùng Goromaru thành lập cộng minh Pokemon. Nó phi thường rõ ràng Goromaru lúc này nội tâm đang suy nghĩ gì. Đơn giản bốn chữ: không lưu tiếc nuối. Đồng thời Magnezone còn có thể lực, còn chưa tới triệt để hoàn tất thời điểm. Một thành công trainer chỗ lợi hại nhất là cái gì? Không phải là siêu cường Pokemon, cũng không phải hoàn mỹ chỉ huy chiến thuật, mà là, dù là Pokemon còn thừa lại cuối cùng một tia thể lực, y nguyên không vứt bỏ, không từ bỏ, chờ đợi cùng tìm kiếm lật bàn cơ hội, dính chặt lấy, tuyệt không chịu thua, chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, người cũng không cần nghĩ thắng được nhẹ nhõm. Tới đi, cái cuối cùng hiệp, Goromaru ném ra Pokeball, Magnezone sớm đã chờ đã lâu. Ha ha bá bá bá, đến ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN